Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 488. Dị giới hai nhân du. Mấy phút sau, đến bờ biển, phi ưng từ trên trời hạ xuống. Nếu là có một chiếc du thuyền là tốt. Đường Thi thở dài nói, chuyện này có khó khăn gì? Trần Vũ cười nói, ngươi có du thuyền? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, ta lần bế quan này, luyện chế một món pháp bảo. Trần Vũ thuận miệng nói, mau đưa nó lấy ra. Đường Thi không kịp chờ đợi nói, trong lòng hơi động, tùy thân trong vũ trụ phân thân, nhanh chóng luyện chế một cái du thuyền, lấy ra mới vừa ra lò phi thuyền. Trần Vũ hỏi, đẹp không? Đẹp đẽ ngược lại là thật xinh đẹp. Nhỏ như vậy du thuyền, chúng ta thế nào ngồi? Đường Thi hỏi, tiện tay đem quả đấm lớn nhỏ du thuyền vứt xuống hải lý. Trần Vũ thần thức động một cái, du thuyền nhanh chóng trở nên lớn. Đường Thi bay lên trời, giống như tiên tử, bay đến du thuyền trên bong. Trần Vũ lăng không bước từ từ đi tới, đưa tay nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, cười nói, ngươi muốn đi nơi nào? Đến trên biển nhìn một chút. Đường Thi nói, du thuyền bay nhanh mà ra, nhanh như thiểm điện xông về biển khơi sâu bên trong. Quá nguy nga, quá đẹp, nhìn sóng lên xuống sóng biển. Đường Thi mừng rỡ không thôi nói, tuy đẹp cũng không có ngươi mỹ. Trần Vũ khen, miệng lưỡi trơn tru. Đường Thi liếc hắn một cái, nhìn dung nhan vóc người tuyệt cao lão bà, Trần Vũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được đắc ý. Không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đường Thi nghi ngờ hỏi. Có thê như thế, còn cầu mong gì? Trần Vũ nói, sẽ còn túm cổ Văn rồi. Trong lòng Đường Thi ngọt ngào, cố ý trêu nói, ta đây là lời ít ý nhiều. Trần Vũ nói, cái kia hải đảo phong cảnh thật đẹp, chúng ta tới xem. Đường Thi nói sang chuyện khác, trong lòng Trần Vũ động một cái, du thuyền nhanh chóng lái về phía hải đảo, đi lên mềm mại bãi cát. Đường Thi vui vẻ ra mặt hoạt bát. Mấy ngày sau, một cái đại hình cái đảo xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chỉ thấy bên bờ ngừng mấy chục chiếc máy bay trực thăng, rậm rạp chằng chịt công nhân cùng mấy trăm đài máy đào đất. Chính đang bận rộn, hình như là chúng ta Đại Hán Quốc quan phương nhân. Đường Thi nói, có muốn đi lên xem một chút hay không? Trần Vũ hỏi, không cần. Đường Thi nói, ở trên biển chơi mấy ngày, cưỡi phi ưng trở lại Vân Vụ Sơn Trang. Sáng ngày hôm sau, hai người thông qua vị diện quang môn, trở lại Thiên Lam Tinh. Điện thoại di động thật giống như vô dụng, liên tiếp đánh mười mấy điện thoại đều không nhân tiếp. Đường Thi buồn bực không thôi nói, đại đa số người cũng chạy đến Đại Hạ Đế Quốc bên kia đi. Trần Vũ nói, khắp nơi đi dạo một chút, trở lại chốn cũ hai người, trong lòng cảm thán không thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Thi nói, trở lại Vân Vụ Sơn Trang, thường người nhà mấy ngày. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần, thấp giọng nói, lão bà, ngươi nghĩ không muốn đi dị giới? Bên này chính là dị giới a. Đường Thi không biết nội tình nói, ta được đến một món pháp bảo, có thể đi khác thế giới. Trần Vũ nói, cái gì thế giới? Đường Thi hỏi, ta cũng không biết. Trần Vũ nói, an không an toàn? Đường Thi lại hỏi, có ta ở đây, bất kỳ địa phương nào cũng an toàn. Trần Vũ nói, chúng ta đi thôi. Đường Thi nói, ta món đó pháp bảo, chỉ có thể để cho một người đi dị giới. Trần Vũ nói, ta đây làm sao bây giờ? Đường Thi hỏi, người trước đi ta bên trong không gian. Trần Vũ nói, Đường Thi gật đầu một cái, đem lão bà thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ sử dụng một cái dị giới 7 ngày du. Trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện ở dị giới. Đem du lịch thời gian xông tới 100 ngày. lại đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 1001. Đây là nơi nào? Cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa. Đường Thi hiếu kỳ không dứt hỏi. Nơi này là dị thế giới. Ta cũng không biết là ở nơi nào. Trần Vũ nói. Chúng ta về phương hướng nào đi? Đường Thi hỏi. Ngươi đi bên nào? Ta liền đi bên nào? Trần Vũ nói. Lão công, ngươi xem. Có ở trên trời người đang bay. Đường Thi chỉ ngay phía trước không trung. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Nguyên anh hậu kỳ tu chân giả. Thực lực coi như không tệ. Trần Vũ nói. Nguyên anh kỳ hậu kỳ thực lực. Trong mắt ngươi coi như không tệ. Đường Thi nghi ngờ hỏi. Ta so với hắn hơi chút cường một chút như vậy. Trần Vũ thuận miệng nói. Bây giờ ngươi tu vi gì? Đường Thi hỏi. Xuất khiếu giai đoạn trước, Trần Vũ động linh cơ một cái nói, bây giờ hắn linh hồn cảnh giới có thể so với địa cấp thánh nhân giai đoạn trước. Cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tu vi nhưng vẫn giữ ở hợp thể kỳ, chúng ta cũng hướng bên kia đi thôi. Đường Thi nói, hai người dọc theo cái kia tu chân giả hướng bay ngự không mà đi. Phía trước có cái thành trì. Chúng ta đi xuống nhìn một chút. Trần Vũ nói. Đường Thi gật đầu một cái. Lại nói. Không biết cái thế giới này sử dụng cái gì coi như tiền. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Tiền hơn phân nửa là hoàng kim. Bạch ngân. Linh thạch. Trần Vũ nói. Hai người từ trên trời hạ xuống. Bước chân như gió đi về phía cửa thành. Thủ thành binh lính. Vẻ mặt cung kính nhìn bọn họ liếc mắt. Cũng không có thu lệ phí vào thành. Bọn họ thế nào không tìm chúng ta thu tiền? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là tu chân giả. Ở trong mắt bọn họ là thượng tiên. Trần Vũ nói. Dọc theo đường phố vòng vo một trận. Đường Thi nói. Linh thạch thật là đắt a. Một vạn lượng hoàng kim hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch. Đơn thuần dùng hoàng kim hối đoái. Linh thạch. Là có chút không có lợi lắm. Xem ta. Trần Vũ cười nói. Nhìn ngươi. Đường Thi không hiểu nói. Trần Vũ dùng hoàng kim mua một ít phổ thông tài liệu luyện khí. Tìm một cái khách sạn ở. Sử dụng ra hỗn nguyên chi hỏa. Không tới 5 phút thời gian. Hắn liền luyện chế mười mấy món thượng phẩm linh khí phi kiếm. Lấy bây giờ hắn năng lực. Cho dù không cần vô hạn nạp hệ thống thăng cấp. Cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái đem đất đá, cỏ dài, cành khô, luyện chế thành cực phẩm tiên khí, thậm chí là cực phẩm thiên cấp thần khí. Vật này có thể bán bao nhiêu linh thạch? Đường Thi hỏi, không biết, Trần Vũ lắc đầu một cái, lại nói, chúng ta đi thử một chút. Mới vừa rồi đi ngang qua cái kia vạn bảo lâu, có phải hay không là mua bán pháp bảo? Đường Thi hỏi. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi vạn bảo lâu đi. Đường Thi nói. Hai người tới vạn bảo lâu. Trần Vũ la lên. Đạo hữu, ta muốn bán ra phi kiếm. Xin thanh phi kiếm lấy ra. Để cho ta xem trước xuống. Nguyên anh hậu kỳ hồng thịnh. Vẻ mặt tươi cười nói. Trần Vũ xuất ra một cái thượng phẩm linh khí phi kiếm. Cười đưa tới. Hỏi. Bao nhiêu tiền? Hồng Thịnh kiểm tra một phen sau. Vẻ mặt khách khí hỏi. 120.000 cực phẩm linh thạch. Như vậy được chưa? Những thứ này đồng thời bán đi. Trần Vũ lại lấy ra 14 thanh phi kiếm. Đạo hữu, tổng cộng 180 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi kiểm lại một chút. Hồng Thịnh một mực cung kính xuất ra một cái túi càn khôn. Vẻ mặt tươi cười nói. 15 thanh phi kiếm, đều là thượng phẩm linh khí, hay lại là thượng phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Hắn thấy, đối phương hoặc là một cái luyện khí đại sư, hoặc là phía sau ẩn tàng một cái luyện khí đại sư. Luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư coi như tự thân tu vi không cao, chỉ cần có thể làm ra thượng hạng đan dược, pháp bảo. Phù triện, trận pháp, thì có một đám cường giả là chi bán mạng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.